Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 571, giết, góc truyện audio.com, chấm, không đúng, Bùi Thuần Vũ trong lòng trầm xuống, Tô Tử Mặc giết quyết tâm của hắn mãnh liệt như thế. Ra tay sao sẽ như thế đơn giản, chẳng lẽ Tô Tử Mặc ngây thơ cho rằng, dựa vào một cái tiên thiên linh khí đại ấn, liền có thể tại Nguyên Anh chân quân nhìn chăm chú đưa hắn chấn giết. Điều đó không có khả năng. Tô Tử Mặc nhất định còn có hậu thủ. Bùi Thuần Vũ theo bản năng nhìn về phía Tô Tử Mặc. Chợt, con người của hắn không khỏi kịch liệt co rút lại. Chẳng biết lúc nào, Tô Tử Mặc trong tay nhiều hơn một chương màu xanh nhạt đại cung. Dây cung sớm bị kéo ra. Cả tờ đại cung bên trên, lóe ra năm đạo linh văn. Nếu là ngưng thần nhìn, còn có thể mơ hồ chứng kiến đệ lục đạo linh văn. Hư hư thật thật, rồi lại hào quang chướng mắt. Tại Bùi Thuần Vũ trong mắt, lúc này Tô Tử Mặc, coi như trong ngực ôm một vòng trăng tròn. Cái này vòng trăng tròn, bị một cây băng lãnh mũi tên dài xỏ xuyên qua. Mũi tên thân thể hiện lên đen thui màu, còn mơ hồ hiện ra kim quang. Tại đây căn màu vàng đen mũi tên dài đằng sau, Bùi Thuần Vũ chứng kiến một cái kiên định hữu lực cổ tay. Một đôi thâm sâu con ngươi sáng ngời. Trong con ngươi ánh mắt, hình như là đang nhìn một người chết. Sau một khắc, Bùi Thuần Vũ thật sự ngửi được tử vong khí tức. Căn này ô kim tiễn cùng hắn khoảng cách càng ngày càng gần. Bùi Thuần Vũ có thể thấy rõ ràng. Đầu mũi tên trên lóe ra lạnh lẽo hào quang. Mà ô kim tiễn sau lưng cái kia thanh tú khuôn mặt cũng đã dần dần mơ hồ. Ô kim tiễn phá không tới. Bùi Thuần Vũ rõ ràng đã chứng kiến, rồi lại phát hiện mình toàn thân cứng ngắc, căn bản không động được. Cứu, cứu ta, chấm. Bùi Thuần Vũ trong đôi mắt đều là sợ hãi, yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra một tiếng gầm rú cuồng loạn. Tăng tốc độ quá là nhanh, cơ hồ là Lưu Ly cung lão giả huy động ống tay áo, bao lấy bàn long ấn trong nháy mắt, cái này một mũi tên, cũng đã bắn đi ra ngoài. Thật can đảm, Lưu Ly cung lão giả đột nhiên giận dữ, lệ quát một tiếng, hắn căn bản không nghĩ tới, Tô Tử Mặc tế ra một kiện tiên thiên linh khí sau đó. Rõ ràng còn có đáng sợ như thế chuẩn bị ở sau. Ô kim tiễn lúc ban đầu vẫn chỉ là lóe ra một đám kim quang. Nhưng thoát ly dây cung một khắc, mũi tên trên hạ thể đột nhiên lóe ra lục đạo linh văn. Ánh sáng phát ra rực rỡ. Hí, trong đám người, chúng thiên kiêu hít một hơi lãnh khí. Một cái kim đan sơ kỳ. Thậm chí ngay cả liên tiếp tế ra hai kiện tiên thiên linh khí. Tịch Vô Nhai cũng chỉ có một kiện mà thôi. Đã liền Bắc vực rất nhiều Nguyên Anh chân quân. Đều là thần sắc rung động. Tiên thiên linh khí. Đây mới thực sự là sát khí. Chuẩn tiên thiên linh khí đại cung. Bắn ra một cây tiên thiên linh khí cấp bậc mũi tên dài. Tại đây trong thời gian ngắn phóng xuất ra sát phạt lực lượng. Đủ để nháy mắt giết tuyệt đại đa số kim đan chân nhân rồi. Coi như là Tịch Vô Nhai như vậy cấp tu sĩ khác, đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Huống chi, Bùi Thuần Vũ chỉ là kim đan sơ kỳ. Thực lực của hắn, so với Tịch Vô Nhai yếu đi không chỉ một cái phương diện. Ô kim tiễn những nơi đi qua, đem chung quanh tất cả linh khí. Tất cả đều túm vào mũi tên trong cơ thể, lưu lại một đạo dài nhỏ linh khí cấm khu, khiến cho ô kim tiễn tăng tốc độ nhanh hơn. Lưu Ly cung lão giả đều muốn ra tay chặn đường. Dĩ nhiên không kịp, ô kim tiễn hóa thành một đạo hàn quang, ngay lập tức liền tới. Đột nhiên, Bùi Thuần Vũ bên hông ngọc bội tựa hồ có sở cảm ứng. Ánh sáng phát ra rực rỡ. Phóng xuất ra một đoàn lực lượng thần bí. Bùi Thuần Vũ chung quanh thân thể hình thành một đạo gần như trong suốt bình chướng. Oanh, ô kim tiễn đâm trúng đạo này bình chướng, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc, tạch tạch tạch. Ngọc bội bên trên, trực tiếp hiện ra một mảnh rậm rạp chằng chịt vết rách. Này cái ngọc bội, là một loại tiêu hao tính phòng ngự linh khí, cực kỳ hy hữu. Tại lúc đến trên đường, là Bùi Thuần Vũ ra ra đưa cho hắn đấy. Có thể ngăn cản kim đan cảnh đỉnh phong lực lượng một kích. Coi như là tịch vô nhai, cũng không có khả năng tại một lần sát phạt ở bên trong. Liền đánh nát này cái ngọc bội hình thành bình chướng. Mà cái này một mũi tên, trực tiếp đem ngọc bội bắn vỡ. Ô kim tiễn bị bắn ra. Bùi Thuần Vũ giãn nhẹ một hơi. Trong mắt hiện lên một vòng may mắn. Chỉ cần có thể ngăn trở cái này một mũi tên, hắn phải cứu được. Bởi vì có Lưu Ly Cung Nguyên Anh chân quân lúc này, tuyệt sẽ không cho Tô Tử Mặc lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Bùi Thuần Vũ khóe mắt lướt qua một vòng đen quang mang màu vàng, có chút quen thuộc. Phốc, Bùi Thuần Vũ có chút thất thần thời điểm, ngực truyền đến một hồi đau đớn. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy lồng ngực của hắn đã bị bắn thủng, miệng vết thương dữ tợn, máu chảy như suối. Beng, thẳng đến lúc này, Bùi Thuần Vũ bên tai mới truyền đến dây cung run rẩy thanh âm. Cái này một mũi tên quá là nhanh. Dây cung run rẩy thanh âm chưa tới, ô kim tiễn cũng đã đem hắn bắn thủng. Nghe cái này dây cung liên tục rung động lắc lư thanh âm, Bùi Thuần Vũ đột nhiên ý thức được một sự kiện. Tô Tử Mặc vừa rồi ra tay, cũng không phải là bắn ra một cây ô kim tiễn, mà là hai cây. Hai cây ô kim tiễn một trước một sau. Hơi hơi tướng sai, mũi tên thân thể dán chặt lấy. Bởi vì cái này một mũi tên tăng tốc độ quá nhanh, hai cây ô kim tiễn phá không tới, hóa thành một đạo hàn quang. Để tất cả mọi người nghĩ lầm, đây chỉ là một căn mũi tên dài. Đệ nhất tiễn phá vỡ Bùi Thuần Vũ phòng ngự bình chướng. Mũi tên thứ hai, lấy mạng của hắn, chuẩn tiên thiên linh khí đại cung. Phối hợp tiên thiên linh khí ô kim tiễn, Bùi Thuần Vũ trên thân cực phẩm phòng ngự linh khí, giống như là giấy bình thường. Cái này một mũi tên, mang đi Bùi Thuần Vũ trong cơ thể sở hữu sinh cơ. Tô Tử Mặc buông cánh tay xuống, đem Yểm Nguyệt Cung thu vào trong chữ vật đại. Thần sắc bình tĩnh, trong mắt gợn sóng không sợ hãi. Đây là một loại cực độ tự tin biểu hiện. Ta muốn giết ngươi, ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên chiến trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đừng nói là Bắc Vực một đám kim đan cảnh thiên kiêu, coi như là các đại nguyên anh chân quân cũng chưa từng đoán được. Liền tại mắt của bọn hắn ra phía dưới, một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, vậy mà sinh sôi bắn chết Lưu Ly Cung tu sĩ. Toàn bộ quá trình nhìn như đơn giản, bất quá một cái chớp mắt, nhưng trong đó, đối với thế cục khống chế, đối với chi tiết yêu cầu, đối với thời cơ nắm chắc, đều đã đạt đến hoàn mỹ. Chỉ cần có nửa điểm sai lầm, cái này thần hoàng đảo yêu nghiệt đều không có cơ hội. Hôm nay kết quả chính là, Bùi Thuần Vũ chết, chính như cái này yêu nghiệt nói, ta muốn giết người. Coi như là Nguyên Anh chân quân cũng bảo hộ không được. Thác Bạt Phong, Mộ Dung Vô Song đám người càng là trong lòng rung động. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới ý thức tới. Tô Tử Mặc ngày đó tại Nhân Hoàng Điện xuống, lấy sức một người, đánh bại toàn bộ tiên, Phật, mà ba môn thiên kiêu. Tuyệt không phải may mắn, cũng tuyệt không phải là người bên ngoài nói ngoa. Người này chuẩn bị ở sau nhiều lắm, tựa hồ là vô cùng vô tận. Có ít người trong đầu đột nhiên lướt qua một cái nhìn như hoang đường ý niệm trong đầu. Cái này yêu nghiệt sẽ không còn sống chạy đi đi. Tuyệt không có khả năng này. Những tu sĩ này trong lòng chối bỏ. Nơi đây có nhiều như vậy Nguyên Anh chân quân, đã sớm riêng phần mình tản ra, đem Tô Tử Mặc sở hữu đường lui phong kín. Coi như là trời cao độn địa, người này đều khó có khả năng còn sống chạy đi. Khoảng cách đại kiền phế tích ngoài mấy chục dặm, Một người trung niên nam tử đạp không mà đứng. Người này khuôn mặt nhạt kim, tựa như kim thạch, đứng chắp tay, toàn thân tản ra làm lòng người kinh hãi khí tức. Nhìn Đại Chu Vương triều phương hướng, ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, trung niên nam tử thần sắc biến đổi. Bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật, từ bên trong lấy ra một chương mệnh phù. Ngưng thần nhìn lại, mệnh phù đã vỡ vụn, mảnh vỡ như điệp, thuận theo khe hở bay xuống. Cái này, trung niên nam tử trừng mắt hai mắt, trong mắt sát ý dâng lên muốn ra. Lệ quát một tiếng, mặc kệ là ai giết tôn nhi của ta, ta đều muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho. Trung niên nam tử bỗng nhiên quay người, thân hình lóe lên một cái, hướng phía đại kiền phế tích phương hướng vội vã mà đi. Rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời. Cách chương.